Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2949, nghịch thần gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Danh kiếm thần cùng giáp thiên hạ đều là uy chấn tinh không mấy chục vạn năm cổ thần, bây giờ lại đồng loạt ra tay, đối phó Trương Nhược Trần, bởi vậy có thể thấy được vô luận là thiên mẫu thần lực hay là sáu thanh thần kiếm, đều cho bọn hắn nội tâm tạo thành to lớn rung động, đồng thời cũng công nhận Trương Nhược Trần thực lực. Lão Lục, Trương Nhược Trần ánh mắt bình tĩnh, một phát bắt được muốn rơi xuống thần kiếm Lão Lục. Dẫn động thiên mẫu thần lực rót vào trong kiếm. Trong khoảnh khắc vốn là vết xì loang lổ tinh tế cây sắt mục nát hóa thần kỳ quang mang phóng đại, nóng rực như hàng tinh, mang theo huy hoàng uy thế cùng bay tới huyền thiên dẫn lôi châm đụng nhau cùng một chỗ. Bành, không gian từng khúc băng liệt thần lực cuồn cuộn quét sạch tứ phương. Huyền thiên dẫn lôi châm phát ra một tiếng chói tai vang lên, đúng là từ giữa đó cắt thành hai đoạn rơi vào không gian hư vô. Giáp thiên hạ sắc mặt đại biến, đau lòng đến cực điểm, lập tức đuổi vào không gian hư vô. Huyền thiên dẫn lôi châm thế nhưng là hắn mạnh nhất chiến binh, là một lần đại cơ duyên mới đến, nếu là mất đi chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Trương Nhược Trần huy kiếm chém ra, muốn nhân cơ hội này trọng thương giáp thiên hạ. Nhưng kiếm cử đi một nửa, lại không cách nào vung lên xuống dưới. Đã từng tu luyện kiếm đạo lĩnh ngộ kiếm ý, giống như là lập tức hoàn toàn tiêu tán, trong đầu trống rỗng. Thần kiếm cầm trong tay cảm giác được hết sức không được tự nhiên. Trương Nhược Trần biết đây là danh kiếm thần lấy tự thân cường đại kiếm ý áp chế kiếm ý của hắn. Lại lấy kiếm đạo áo nghĩa, khống chế trong vùng thiên địa này tất cả kiếm đạo quy tắc. Nói cách khác danh kiếm thần chính là vùng thiên địa này, người duy nhất có thể dùng kiếm. Là trong kiếm đế hoàng, ý chí gia thân, vạn kiếm thần phục, Trương Nhược Trần có thể cảm ứng được danh kiếm thần nắm giữ kiếm đạo áo nghĩa không ít nói. Truyền thuyết kiếm thần giới có thể tại ngắn ngủi trong 100.000 năm từ Tây Phương vũ trụ trăm vị có hơn, lên cao đến người thứ 12, đều là bởi vì phát chiến tranh tiền của phi nghĩa chiếm kiếm tổ lưu tại Côn Lôn giới đại lượng áo nghĩa. Danh kiếm thần, người có thể có thành tựu ngày hôm nay, chính là bắt nguồn từ này a, bất luận cái gì áo nghĩa, đều là thuộc về thiên địa tự thân, không thuộc về bất luận cái gì một giới, bất kỳ một người nào, người có thực lực tự nhiên có thể có được. Danh kiếm thần không có phủ nhận Trương Nhược Trần. Vù vù, hắn quanh người kiếm vực diễn hóa thành một tòa kiếm đạo thần cảnh thế giới, ở trên bầu trời, hướng Trương Nhược Trần lan tràn ra ngoài. Trong kiếm đạo thần cảnh thế giới, một thanh kiếm chính là một ngọn núi san sát. Danh kiếm thần thành thần đến nay, chiến tích nổi bật vẻn vẹn bại qua một lần. Bại bởi huyền nhất, vô lượng cảnh phía dưới, theo danh kiếm thần, chỉ cần thần kiếm nơi tay cũng chỉ có huyền nhất có thể thắng chính mình một bậc. Nhưng, đối phó Trương Nhược Trần, hắn lại cực kỳ chăm chú, không chỉ có muốn lấy kiếm đạo áo nghĩa cùng kiếm y áp chế Trương Nhược Trần, càng phải phóng thích thần cảnh thế giới, mở rộng ưu thế của mình. Đây cũng không phải là muốn chiến thắng Trương Nhược Trần, mà là muốn giết chết Trương Nhược Trần, cướp đoạt 6 thanh thần kiếm cùng 7 chuôi phách kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có như vậy, hắn có thể để kiếm đạo cấp tốc trèo đến đỉnh tuyệt từ đó lần nữa khiêu chiến huyền nhất. Danh kiếm thần nói, Trương Nhược Trần ngươi tu vi võ đạo đã phế, không cách nào đại biểu kiếm đạo. Ngươi coi đem thần kiếm cùng kiếm phách hai tay dâng lên cho ta, do ta vì kiếm đạo chính danh tái hiện ngày xưa kiếm đạo huy hoàng. Kiếm đạo thần cảnh thế giới đem Trương Nhược Trần lôi kéo đi vào, bốn phía cảnh tượng đại biến, kiếm đạo quy tắc nhét đầy thiên địa. Nhưng những kiếm đạo quy tắc này Trương Nhược Trần không cách nào điều động, đều là thuộc về danh kiếm thần một người. Đây là thế giới của hắn. Ta đều đã triển khai kiếm đạo thần cảnh thế giới, ngươi thế mà không có trốn. Ngươi có biết một khi rơi vào thần cảnh thế giới, mặc dù ngươi có thiên mẫu thần lực cũng sẽ bị ta áp chế gắt gao. Danh kiếm thần nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi sẽ không thật coi là ở trước mặt ngươi ta liền vung không xuất kiếm. Chỉ có thể mặc cho ngươi xâm lược, ở trước mặt ta bất kỳ cái gì kiếm, bao quát thần kiếm, đều thụ ý chí của ta khống chế. Danh kiếm thần một tay cầm minh quân kiếm, một tay cách không dò xét ra ngoài. Lập tức vườn quanh tại Trương Nhược Trần quanh người năm chuôi thần kiếm, bao quát hắn nắm chặt trong tay thần kiếm Lão Lục đều là mãnh liệt rung động, không bị khống chế hướng danh kiếm thần bay qua. Có thiên đình thần linh thán phục một tiếng, danh kiếm thần không hổ là vô lượng phía dưới kiếm thứ nhất trên kiếm đạo tuyệt đối nắm giữ lực bất kỳ tu sĩ nào đều không thể bằng được. Đến 6 kiếm này, danh kiếm thần chiến lực cũng không biết sẽ nhảy lên tới cỡ nào cấp độ. Ngươi cũng không phải kiếm đạo chúa tể, sao dám coi như thế lớn khẩu khí. Trương Nhược Trần thanh âm, xuyên thấu qua kiếm đạo thần cảnh thế giới, truyền đến bên ngoài. Chư thần định thần nhìn lại, chỉ gặp Trương Nhược Trần cũng không buông ra cầm kiếm tay, ngược lại theo thần kiếm cùng một chỗ bay đi. Khi tiến vào danh kiếm thần trong trăm trượng về sau, đưa tay giơ kiếm, chém thẳng vào xuống. Một kiếm này, như một cái dọc theo chữ nhất, rõ ràng không có điều động bất luận cái gì thiên địa kiếm đạo quy tắc, thế nhưng là, lại cùng thiên đạo không gì sánh được phù hợp, phá danh kiếm thần áo nghĩa cùng kiếm y áp chế. Danh kiếm thần trong mắt vẻ kinh dị lóe lên một cái rồi biến mất, lấy nhanh hơn Trương Nhược Trần tốc độ, xách cổ tay huy kiếm. Hai thanh thần kiếm đụng vào nhau. Oanh, kiếm khí bén nhọn, bài sơn đảo hải đồng dạng từ giữa hai người địa phương bạo phát đi ra, đem trong kiếm đạo thần cảnh thế giới dãy núi đều phá hủy, rách nát khắp chốn cảnh tượng. Từ trong thần cảnh thế giới, phát ra mỗi một đạo quang mang, đều cùng thực chất kiếm khí không có khác nhau, khiến cho dòm hướng nơi đó ngụy thần, toàn bộ hai mắt đổ máu, ánh mắt bạo liệt. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Thật là lợi hại, hai người này mới thật sự là kiếm đạo đại biểu. Khó trách kiếm có thể trở thành bách binh đứng đầu, kiếm đạo có thể trở thành hằng cổ chi đạo phía dưới chiến pháp chí cường một đạo. Hồn giới chi chủ nói, Huyền Nhất nói, đây chính là trong truyền thuyết Trương Nhược Trần tu luyện ra được tam phẩm kiếm đạo thánh ý, phải là cũng chỉ có tam phẩm kiếm đạo thánh ý mới có thể phá danh kiếm thần kiếm đạo áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn thật sự khinh thường tiểu tử này, xem ra kình tổ tự mình xuất thủ phế hắn võ đạo thật là nhìn xa trông rộng. Thấy xa, không phải chúng ta có thể đụng, hồn giới chi chủ thận trọng nói. Huyền Nhất nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Đáng tiếc kiếm đạo thánh ý tuy mạnh cuối cùng chỉ là thánh ý còn không có thoát biến thành thần đạo. Cho dù lột xác thành thần đạo cũng còn cần tốn hao 100.000 năm, trăm vạn năm lĩnh hội cùng khổ tu, mới có thể chân chính kiếm đạo vô địch. Mà danh kiếm thần thiên hạ hôm nay là nhất đẳng kiếm đạo nhân vật Trương Nhược Trần hiện tại còn kém xa lắm. Hồn giới chi chủ hừ lạnh một tiếng. Chỉ dựa vào thần lực đối phó đồng dạng đại thần là đầy đủ. Chấp trưởng thần kiếm, đối phó bình thường thái hư cảnh đại thần cũng có thể chiếm được thượng phong. Nhưng, đỉnh tiêm thái hư cảnh đại thần, cái nào không phải khoáng thế tuyệt luân hùng chủ, đối với thần đạo tu vi, đối với thiên đạo cảm ngộ, há lại hắn lại tiểu bối miệng còn hôi sữa này mượn tới một thân thần lực liền có thể đối kháng. Nếu danh kiếm thần đủ để thu thập tiểu tử kia, liền do bản tọa vào thành, khống chế tinh hoàn thiên hộ giới đại trận. Huyền Nhất nói, không cần, lão tiên sinh đã tới. Hồn giới chi chủ ánh mắt nhìn về phía hải ngoại. Chỉ gặp không gian thần điện đại trưởng lão đã lên bờ, vẻn vẹn phóng ra một bước liền xúc địa thành thốn, vượt qua vạn dặm xuất hiện đến hắn cùng Huyền Nhất bên cạnh. Không gian đại trưởng lão chủ tu tinh thần lực, lấy tinh thần lực hiểu thấu đáo không gian chi đạo huyền bí, đi là một đầu khác tu luyện không gian chi đạo đường. Huyền Nhất hỏi, hải ngoại sự tình, sẽ không ra ngoài ý muốn a? Minh nữ kia đã bị thiên lý hoành không thần trận vây khốn, lại có tứ trưởng lão trông coi, trong thời gian ngắn, nàng ra không được. Không gian đại trưởng lão ánh mắt hướng lên bầu trời kiếm đạo thần cảnh thế giới liếc qua, liền thu hồi ánh mắt, không có đem Trương Nhược Trần để vào mắt. Chỉ là một cái chư thiên sứ giả mà thôi, tại thiên đình cũng không phải chưa từng gặp qua. Tại bọn hắn loại đỉnh tiêm cấp độ nhân vật dưới vô lượng này trong mắt chỉ có chân chính vô lượng cùng chư thiên mới đáng giá bọn hắn kính sợ. Không gian đại trưởng lão không có vào thành, nhưng hắn mới vừa đến, chung quanh giữa thiên địa trận pháp minh văn liền tự động nổi lên, giống mạng nhện đồng dạng xen lẫn ở trong thiên địa. Càng xa xôi, trong thần nữ thành trận pháp minh văn cũng đi theo hiển hiện. Không gian đại trưởng lão tán thưởng một tiếng. Trên thần nữ thập nhị phường trăm vạn năm kinh doanh dưới, thần nữ thành này hộ thành đại trận, không thể bảo là không mạnh. Đáng tiếc ngư giao kia tinh thần lực hay là yếu đi một chút, nếu không vô lượng cảnh đến đây, muốn phá trận đều không phải chuyện dễ. Hồn giới chi chủ trong lòng thầm hừ một tiếng, tinh thần lực bậc 81 cũng chỉ có tại ngươi vị này đại trưởng lão trong mắt mới lộ ra yếu mà thôi. Phóc, ngư giao muốn cùng không gian đại trưởng lão tranh đoạt hộ thành đại trận quyền khống chế, nhưng, chỉ là chống đỡ một lát liền bị không gian đại trưởng lão tinh thần lực kích thương, đồng thời đông cứng trong không gian. Không gian đại trưởng lão vẫy tay vừa nhấc đọc lên một chữ. Lên, thần nữ thành từng tòa hộ thành đại trận một lần nữa hiện hiện ra, giống quang luân đồng dạng, tại thành trì lòng đất, bầu trời, tường thành, đường đi chuyển động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là lão tiên sinh lợi hại, nhanh như vậy liền phân tích trong thần nữ thành trận pháp. Huyền Nhất nói, không gian đại trưởng lão trên mặt mỉm cười, tinh thần lực trong nháy mắt lan tràn ra ngoài, bao phủ toàn bộ tinh hoàn thiên đại thế giới, muốn lấy thần nữ thành hộ thành đại trận làm trung tâm, khống chế hộ giới đại trận. Đúng lúc này, không gian đại trưởng lão, Huyền Nhất, hồn giới chi chủ sắc mặt đều là hơi đổi, hướng trong kiếm đạo thần cảnh thế giới nhìn lại. Ầm ầm, lơ lửng tại thiên không kiếm đạo thần cảnh thế giới bị đánh xuyên, danh kiếm thần rơi xuống, trên thân vết máu loang lổ. Cái này sao có thể? Thiên đình chư thần đều động dung. bao quát Mạn Đà La Hoa Thần, đều kìm lòng không được đọc lên một câu như vậy, bởi vì nàng cũng cùng Danh Kiếm Thần giao thủ qua, biết rõ Danh Kiếm Thần đã cường đại đến mức nào. Trương Nhược Trần làm sao có thể bằng vào kiếm đạo, phá hắn thần cảnh thế giới, đồng thời đánh bại hắn. Cẩn thận, nghịch thần. Danh Kiếm Thần thần niệm truyền ra, muốn nhắc nhở chư thần. Bành, một nửa tàn bia rơi xuống, nện ở trên người hắn, đem hắn đánh vào tiến vào lòng đất. Trên mặt đất do không gian đại trưởng lão chống lên trận pháp minh văn, bị một kích này làm vỡ nát một mảng lớn. Trên bầu trời tiếng kiếm reo chói tai, không biết bao nhiêu ức thanh kiếm khí, hội tụ thành 6 đầu kiếm khí trường hà, va chạm hướng không gian đại trưởng lão, huyền nhất hồn giới chi chủ. Huyền nhất không có xuất thủ, ngưng nhìn hư không. Không gian đại trưởng lão sầm mặt lại, hai tay kết ấn, lập tức trước người không gian ngưng kết bay tới tất cả kiếm khí cùng 6 thanh thần kiếm, đều là bị ổn định ở trước người hắn. Xuyên thấu qua ngưng cố không gian, Huyền Nhất trông thấy Trương Nhược Trần nắm lên nhiễm có Danh Kiếm Thần máu tươi tàn bia, hướng bọn hắn lao đến. Ngưng cố không gian, càng không có cách nào cản hắn. Gặp hắn thì mở, từ đầu đến cuối, Huyền Nhất lực chú ý đều không trên người Trương Nhược Trần, mà là gắt gao nhìn xem khối tàn bia tràn đầy văn tự kia, trong lòng bừng tỉnh, rốt cuộc minh bạch Trương Nhược Trần vì sao có thể phá Danh Kiếm Thần kiếm đạo thần cảnh thế giới. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.